vợ yêu hàng tỷ, chớ chọc bà xã của tổng giám đốc. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Bọn họ nói là quốc ngữ, là người Trung Quốc. Ngô Lão Đại, Nam Cung Thiến cố gắng tìm kiếm tin tức có giá trị từ trong lời nói của hắn. Lúc cô đang suy tính, lại có một người đi vào từ bên ngoài. Lão Đại muốn thấy cô, mang cô ta ra ngoài. Người đàn ông cúi người trước mặt mình, một phát bắt được dây thừng trên người Nam Cung Thiến. Nam Cung Thiến cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Hắn ta đã mang cô đi ra ngoài. Sau khi đi ra, Nam Cung Thiến mới phát hiện, nơi này hình như là một nhà xưởng bỏ hoang. Gió lạnh thổi vào từ bốn phía của vách tường rách nát. Mà chỗ ở của cô là một căn phòng nhỏ chứa những miếng sắt, chắc nơi này là chỗ mà ngày trước người ta làm việc. Nam Cung Thiến thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Từ từ mở mắt, cô nhìn quanh bốn phía. Giờ chắc là buổi trưa. Như vậy cô đã bị bọn họ bắt tới nơi này một ngày rồi. Ngô Duẫn Kỳ nhất định biết chuyện mình đã mất tích. À, Nam Cung Thiến kêu một tiếng. Không biết từ lúc nào có một cái chân đạp trên đầu mình. Tàn nhẫn đem cô dẫm trên đất. Gương mặt dán lên mặt đất lạnh lẽo. Bụi bặm đất cát tung bay lên vì cô. Một người đàn ông mặc bộ đồ thời thượng đi tới chỗ cô. Ngồi xổm trước người cô. Cô, chính là Nam Cung Thiến. Các người là ai? Tôi không biết các người. Nam Cung Thiến nghiến răng. Cô đương nhiên là không biết chúng tôi. Nhưng tôi cá là khi tôi nói tên người này cô chắc biết. Ngô Hạo Thiên, lúc hắn nói ra cái tên này. Nam Cung Thiến nhất thời ngẩn người ra. Các người là người của Hắc Bò Cạp. Cô rất thông minh, nhanh như đã biết chúng tôi là ai. Chúng tôi vốn sẽ không tìm đến cô. Thật không nghĩ đến cô lại đi theo Ngô Duẫn Kỳ đi tới Mỹ. Chẳng lẽ cô không biết tổng bộ của Hắc Bò Cạp ở Mỹ sao? Người đàn ông cười nhìn Nam Cung Thiến. Ngô Duẫn Kỳ và Hắc Bò Cạp đã không còn quan hệ. Quả thật là không còn quan hệ nữa. Bởi vì anh ta đã phủi sạch quan hệ vào lúc Ngô Hạo Thiên bị bắt. Cũng bởi vì anh ta còn có chút giá trị lợi dụng. Cho nên chúng tôi mới không có động đến anh ta. Nhưng anh em của Hắc Bò Cạp chúng tôi cũng hận đến độ muốn anh ta chết quách đi. Anh ta thì tốt rồi. Muốn vào Hắc Đạo thì vào Hắc Đạo. Chúng ta nơi này đã xảy ra chuyện anh ta một câu không lên tiếng. Nói đi là đi, bây giờ còn là chủ tịch của một công ty gì đó. Vẫn luôn nở mày nở mặt. Lại ném Anhem chúng tôi sang một bên. Sống chết bỏ mặt, em anh ta coi chúng ta như cái gì? Vừa nghe hắn nói như vậy, dường như Nam Cung Thiến đã hiểu một chút gì đó. Thế lực của Hắc Bò Cạp đã bị tan rã. Dù cho những kẻ như các người có thể chạy thoát, sớm muộn cũng sẽ bị cảnh sát bắt được. Cùng Hắc Bò Cạp phủi sạch quan hệ, đó là Ngô Duẫn Kỳ thông minh. Các người nên học tập theo anh ta. Làm chuyện đứng đắn để sống cho tốt. À, không đợi Nam Cung Thiến nói xong, người đàn ông đá một cái vào bụng cô. Nam Cung Thiến nhất thời cảm thấy ruột gan muốn lộn ra. Người co rúm trên đất, đau đến nỗi không thở được. Nửa ngày cô mới phục hồi lại tinh thần từ trong đau đớn. Người đàn ông tức giận nắm tóc của cô lên, dùng sức để cho cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Chớ ti em nói chuyện không biết suy nghĩ. Cô nghĩ rằng chúng tôi suy nghĩ như vậy sao? Trung Quốc không thể quay về. Ở Mỹ cảnh sát cũng không bỏ qua cho chúng tôi. Nếu không phải bởi vì cô, chúng ta mới lâm vào tình cảnh như lúc này. Ngô Duẫn Kỳ là có tiền. Anh ta muốn gì được đó ở cả hai giới hắc bạch. Nhưng chúng tôi thì khác. Rốt cuộc các người muốn làm cái gì? Nam Cung Thiến nghiến răng nhìn hắn ta. Cách chương.